Thần Điêu Phong Vân, chương 221, Mây Mưa Song Nữ, góc truyện audio.com. Trước mắt rung động làm cho Hoàn Nhan lệ sụi lơ ngồi ở thượng. Thở gấp vụt vụt ngẩng đầu nhìn ôm Tiểu Thúy Lý Hồ. Lúc này Tiểu Thúy bị phóng tới bên cạnh cái ao, nàng hình như là mệt mỏi, dựa vào ao mồm to hô hấp lên. Lý Hồ nhìn ngồi phịch ở Hoàn Nhan lệ, nhấc chân bán ra ao. Đến nàng trước người, ngồi xuống dưới, lấy tay nâng lên của nàng cầm ôn nhu nói. Ha ha, lệ công chúa, cái gì cảm giác, là kích thích đâu vẫn là muốn cùng Tiểu Thúy giống nhau. Hưởng thụ một chút đâu. Hoàn Nhan lệ khuôn mặt rồng yếu giọt xuất huyết bình thường hồng nhan. Kia bạc như thiền cánh môi hơi hơi trương khải. Lại một câu cũng chưa nói ra. Một đôi sáng ngời hữu thần có thể nói ánh mắt sương mù nhìn Lý Hổ xoái khí có nam nhân vị mặt. Như thế nào, không muốn, Lý Hổ nhẹ giọng hỏi câu, chỉ thấy Hoàn Nhan lệ lắc lắc đầu lại gật gật đầu. Lý Hổ chọn mi nhìn nàng, ngón tay nghĩ về của nàng cầm, chậm rãi đem miệng thấu đi qua, Hoàn Nhan lệ không có tránh né, mà là nhắm lại một đôi mắt đẹp. Thế thần tướng tiếp, thân thể của nàng tử hơi hơi chiến một chút, hắn hôn ta, đây là hôn môi cảm giác thôi, tò mò rượu a thiên nột, hắn lưỡi đang làm cái gì, kiều vào được, không, Hoàn Nhan lệ nội tâm dẫy rùa, sơ kinh nhân sự nàng lại không biết như thế nào kháng cự. Nàng nghĩ đến chính mình sẽ không khinh địch như vậy bị chiếm lấy, nam nữ việc cũng sẽ không nhanh như vậy phát sinh, không có một chút dấu hiệu. Của nàng thánh nữ phong bị một đôi bàn tay to nhéo một chút. Ân, ưm một tiếng, Hoàn Nhan lệ phát ra khoái hoạt hừ thanh. Thân mình thế nhưng sau này ngã xuống. Vừa thấy nàng thân mình sụi lơ về phía sau đổ đi. Lý Hổ nội tâm lại mừng rỡ. Thân thủ nắm ở của nàng vòng eo. Thốn trừ bỏ Hoàn Nhan lệ trên người sở hữu quần áo. Nhất thời ánh mắt sáng ngời. Kinh vì thiên nhân, chỉ thấy Hoàn Nhan lệ thân vô sợi nhỏ, kiều thể ngang dọc, một đôi thánh nữ phong tuyết trắng vô sa, cao ngất, bằng phẳng bụng vô gấp vô ngân, hoạt nếu nõn nà, hai chân gốc mật phát tùng tùng, ô nhu lượng lệ, nhìn xem Lý Hổ rất là kích động, lại cúi đầu hôn môi nổi lên Hoàn Nhan lệ, từ phiến nhiệt thần ma sát, kích phát khởi nhiệt tình thăng hoa, mà Lý Hổ thủ thì tại tuần tra Hoàn Nhan lệ toàn thân. Theo cổ trắng, thánh nữ phong, bụng, cuối cùng đình chú ở một mảnh đen nhánh lông tơ thượng. Hoàn Nhan lệ xấu hổ mang khiếp che mặt, nhịn không được da thịt bị phất quá khoái cảm, nhưng lại cũng nhẹ giọng rên rỉ lên, rụt rè cô gái ôm ấp tình cảm làm nàng không dám lộn xộn. Lại chịu được không được gãi ngứa mà vặn vẹo thân thể. Lý Hổ linh hoạt ngón tay bắt lộng Hoàn Nhan lệ bồng môn. Thế nhưng phát hiện của nàng bồng môn chảy ra hề hề sàn thủy. Tiếp theo kia dính dính sàn thủy hoạt thuận, Lý Hổ cong lại hướng bồng môn chậm rãi tham vào đi vào. Lúc này Hoàn Nhan lệ thế nhưng nhân như thế kích thích mà hơi hơi bãi thắt lưng. Không tự chủ được phối hợp Lý Hổ ngón tay động tác. Miệng phát ra tuyệt vời hừ nhẹ, ngô ngô, ân, nga, nhìn nàng như thế động tình, Lý Hổ nở nụ cười. Nói vậy vừa rồi chính mình cùng Tiểu Thúy mây mưa trường hợp. Đã sớm kích thích Hoàn Nhan lệ nhịn không được, nhìn kia bồng môn hơi hơi trường hợp, Lý Hổ lúc này đã muốn như là một đầu điên cuồng dã thú. Tình dụ tràn ngập toàn thân, một trận gió dường như ngang mất thăng bằng hung khí, đặt ở Hoàn Nhan lệ trên người, tìm được bồng môn vị trí, nhất tủng thắt lưng đã đem hung khí chát vào nửa thanh. Hoàn Nhan lệ đang đứng ở mê mang chung, Lý Hổ hung khí xâm nhập khi nàng thượng vô chi giác. Nhưng hung khí xâm nhập bồng môn khi đau đớn, không phải do nàng ai kêu một tiếng, a, đau, nàng kịch liệt vặn vẹo thân thể, ý đồ tránh né hung khí vô tình tiến công, Lý Hổ lại có thể nào mất đi này cơ hội tốt. Đè lại của nàng song trường, lại mạnh mẽ về phía trước chát thâm một ít. Cảm thấy hung khí chạc mở một tầng ngăn cách, Lý Hổ trên mặt lộ ra vừa lòng cười, một trận cố thúc khoái cảm, làm cho Lý Hổ ngang đầu thở nhẹ một tiếng, mà Hoàn Nhan lệ thê thảm tiếng kêu làm hắn ngẩn ra. Có lẽ chính mình quá mau cắt, hẳn là ở cùng nàng tiến hành hạ cảm tình câu thông. Sợ nàng đau sau có sợ hãi. Lý Hổ lập tức ngừng lại, đem hung khí ngâm mình ở ấm áp bồng môn Lý. Nga, đi vào, Hoàn Nhan Lệ sơ khai bồng môn. Vì rằng kinh không dậy nổi thô to dương cụ mạnh mẽ xâm nhập mà đau nhức nan ai. Nhưng là cảm giác được đến Lý Hổ không có bá đạo cường nhập thể tuất nhu tình. Cảm kích tình yêu du nhiên nhi sinh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Sau một lúc lâu, Hoàn Nhan Lệ cảm thấy nội bộ đau đớn cảm giác chậm rãi ở biến mất. Thủ nhi đại chi là từng đợt gãi ngứa, bồng nội môn cũng có một cỗ dòng nước ấm không tự chủ trào ra. Cảm thụ được chướng mãn chính mình bồng môn nam nhân hung khí. Hoàn Nhan Lệ cảm thấy giờ phút này chính mình cần phải có cái này nọ. Thân nhập bồng môn khu tao nội bộ khó chịu. Mà lúc này cảnh này, duy nhất tài cán vì chính mình gãi ngứa, cũng chỉ có Lý Hổ hung khí. Nếu có thể tái xâm nhập một chút, có thể tao dương chỗ. Nhưng là Hoàn Nhan Lệ xấu hổ mở miệng, không dám nói yếu Lý Hổ đem hung khí ở tham thâm một chút. Đành phải nhẹ nhàng lắc lư hạ thân, làm cho bồng môn ma kia cứng rắn như kiên thạch hung khí. Theo phía dưới cọ sát cũng làm cho Hoàn Nhan Lệ một trận sảng khoái. Theo yết hầu gian phát ra mê người, mất hồn than nhẹ thanh, hì hì, người rốt cục động, Lý Hổ trong lòng âm thầm kêu một tiếng hảo, hai tay nâng lên của nàng nhuyễn thắt lưng, cúi người ôn nhu nói, Lệ Nhi công chúa, thượng lạnh, đi trong ao mặt đi. Hoàn Nhan Lệ vi mở to cầm nước mắt hai tròng mắt. Nhìn Lý Hổ liếc mắt một cái. E Lệ gật gật đầu, thân thể của hắn bị Lý Hổ bế đứng lên, làm Hoàn Nhan Lệ kích động cũng thẹn thùng vô cùng là. Cho dù chính mình bị ôm lấy đến, Lý Hổ hung khí nhưng không có yếu trước tiên lui đi ra ngoài ý tứ. Thế nhưng ôm chính mình biên kích thích hắn hung khí, biên hướng cái ao mại bước chân đi rồi đi qua, đi vào ao Lý, tiểu thúy thực nhu thuận tựa vào góc sáng sủa, nàng đã hưởng thụ đủ. Mà ở một bên nhìn hai người mây mưa, kia kích thích cũng nhất định sẽ không so với chính mình tự thể nghiệm đến nhược. Nhìn Hoàn Nhan Lệ kiều cổ đẫy đà vô cùng, tiểu thúy hâm mộ vội vàng. Lệ Nhi công chúa, nơi này khá thoải mái. Lý Hổ đem nàng đặt ở bên cạnh cái ao, nhẹ giọng hỏi, Hoàn Nhan Lệ mị nhãn như tơ nhìn Lý Hổ, dịu dàng nói, không cần bảo ta công chúa, ta không hề là công chúa. Mà là của ngươi, của ta cái gì? Lý Hổ cố ý hỏi. Kia vẫn ngâm mình ở nàng nội bộ hung khí cũng cố ý đỉnh một chút. Nghiêng đầu nhìn mắt tiểu thúy, Hoàn Nhan Lệ hồi quá mắt đến, còn thật sự nũng nịu hô. Phu quân, nghe nàng như thế xưng hô chính mình, Lý Hổ kìm lòng không đậu, hơi hơi nâng lên của nàng khuôn mặt, chỉ thấy Hoàn Nhan Lệ đỏ bừng hai má, như ánh rạng mây đỏ. Khép hờ hai mắt lông mi lại chiến khiêu, anh hồng cái miệng nhỏ nhắn nhuận tinh lượng, phảng phất giống ngọt ngào anh đào bình thường, Lý Hổ không khỏi nhất cúi đầu liền hôn môi đi lên. Hoàn Nhan Lệ cảm thấy Lý Hổ chính nâng lên mặt mình bàng. Vội vàng đem ánh mắt nhắm chặt, lấy che giấu chính mình lúc này ngượng ngùng, nghĩ rằng tiểu thúy lúc này nhất định đang ở quan khán chính mình cùng Lý Hổ. Xấu hổ đến đang muốn bả đầu tái thấp khi, lại cảm thấy miệng mình thần bị mềm lưỡi dán, nhất thời cảm thấy một trận vượng huyễn, nhất thời nhưng cũng chân tay luống cuống, Lý Hổ ôn nhu làm cho tư phiến môi nhẹ nhàng ma sát. Hơn nữa dùng lưỡi vói vào Hoàn Nhan Lệ miệng quấy, chỉ thấy Hoàn Nhan Lệ hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hai tay nhẹ nhàng ở Lý Hổ lưng sự trượt. Mềm mại không xương thân thể mềm mại giống trùng dẫn bàn mấp máy. Tựa hồ còn khả nghe thấy theo yết hầu phát ra đứt quãng ừ than nhẹ thanh. Ngô, ân, chấm chấm, nga nga, a, Lý Hổ miệng ly khai. Nhưng lại đi Hoàn Nhan Lệ bên tai. Cổ, vai hoạt du đi qua. Bị tiểu thúy quan khán đã biết chờ bộ dáng. Hơn nữa Lý Hổ cao siêu chọn liêu kỹ xảo. Hoàn Nhan Lệ chỉ cảm thấy từng trận tô dương khó nhịn. Bả đầu hết sức về phía sau ngưỡng, toàn thân không ngừng run run, thở gấp hư hư, phảng phất lâm vào mê man chung, đã không biết Lý Hổ đang ở trên người nàng làm thân sao sự. Chính là thực hưng phấn, lờ mờ bên trong cảm thấy giống như thực cần nhưng lại nói không nên lời là cần cái gì. Mà kia bồng môn Lý hung khí bất động dưới, ngược lại càng lúc càng lớn, thực tại làm Hoàn Nhan Lệ có chút giật mình không thôi. Lúc này Lý Hổ hai tay nắm lên của nàng đùi cuốn lấy chính mình thắt lưng. Mà Hoàn Nhan Lệ cũng thuận tay vây quanh ở Lý Hổ cành. Lý Hổ cúi đầu hôn môi cái trán của nàng. Hạ thân tắc bắt đầu mãnh liệt va chạm. Mỗi một hạ va chạm đều khiến cho Hoàn Nhan Lệ duyên dáng gọi to không thôi. Nàng đầu cũng tưởng tượng nghênh tiếp. Tiểu Thúy nhìn đến hưng phấn vô cùng. Nhất chân cao nâng đặt ở bên cạnh ao. Hai thủ ở chính mình bồng cửa tự khu lên. Phu quân. Hoàn Nhan Lệ không dám gọi rất phóng đãng, nhưng là kia kích thích lại khiến cho nàng không thể không kêu ra tiếng. Nga, quá sung sướng, hảo thơm, a, Lý Hổ bị cảm kích thích, bên này hưởng thụ Hoàn Nhan Lệ, mà hai mắt lại có thể thưởng thức Tiểu Thúy ngẫu hứng biểu hiện tự khu. Của nàng phấn nộn bồng môn đã bị nàng lấy tay chỉ tạo ra rất nhiều. Một cây ngón tay đi vào. Lại cũng thế chưa đủ đổi làm hai căn ngón tay, thẳng đến tam căn, nàng mới chít chít hừ hừ phát ra tuyệt vời thanh âm đến. Ha ha, Quý Nhi, đãi phu quân hảo hảo làm cho Lệ Nhi thích một phen. Đi ra ngươi hưởng thụ, bạn đang đọc truyện tại choang.com. Lý Hổ thấy nàng như vậy, hữu tình thú không sai, nhưng là cũng không có thể chân chính tiêu hòa. Cùng với chính nàng như vậy làm, còn không bằng đi lên mấy chục hạ thu phục, Tiểu Thúy ân một tiếng, nhưng thấy Lý Hổ cùng Hoàn Nhan Lệ ái ân càng thêm kích thích lên. Mắt thấy Hoàn Nhan Lệ truyền đạt ái muội ánh mắt, nàng hai bước đi tới hai người bên người, lúc này Lý Hổ cùng Hoàn Nhan Lệ lòng có linh thông một chút tê, nhưng lại đồng thời thân thủ đặt tại của nàng thánh nữ phong thượng. Bị hai người đánh lén. Tiểu Thúy không khỏi anh một tiếng thét kinh hãi, vì lực nhất tránh muốn đào thoát, Lý Hổ thân thủ ở nàng kiều cổ thượng vỗ một chút. Tiểu Thúy lập tức toàn thân một trận mềm yếu, liền thoát lực dường như dựa vào ghé vào Lý Hổ rộng lớn vai trái thượng. Như thế gần gũi nhìn đến hai người kết hợp cùng một chỗ hình ảnh. Tiểu Thúy chỉ cảm thấy một cỗ hùng thư kết hợp cùng nhau hiểu rõ thẳng hướng ót. Tâm thần một trận canh dạng. Một loại chưa bao giờ có cảm giác, tựa hồ rất quen thuộc, lại tựa hồ thực xa lạ hưng phấn, làm cho trái tim giống như nai con loạn tràng bình thường hỗn loạn nhảy lên. Từ Tiểu Thúy, không được xem a, Hoàn Nhan Lệ thẹn thùng nói, lại bị Lý Hổ một chút mạnh mẽ va chạm, thanh âm lại tiêm hô lên, a, phu quân, điểm nhẹ, nga, ở thâm điểm, sáp người ta, chấm chấm, thật thoải mái. Ngài, Tiểu Thúy dùng thánh nữ phong cọ Lý Hổ cánh tay, cười quyến rũ trêu chọc nói, Lệ tỷ tỷ, người ta vừa rồi cùng phu quân như vậy ngươi đều nhìn. Như thế nào sẽ không hứa ta xem a? Hơn nữa. Tỷ tỷ dáng người tốt như vậy, Tiểu Thúy là hâm mộ không thôi a. Nghe nàng nói như vậy. Hoàn Nhan Lệ lộ ra thỏa mãn ý cười, nàng đã không hề thẹn thùng Tiểu Thúy đang nhìn chính mình. Ngược lại càng thêm nghênh tiếp Lý Hổ, biểu hiện chính mình độc đáo một mặt, chính là sơ kinh nhân sự nàng, lại có thể nào là Lý Hổ đối thủ, ở Lý Hổ chăm đến hạ va chạm dưới, Hoàn Nhan Lệ đã liên tục ba lượt phun ra quỳnh tương. Thở hổn hển tái vô nghênh tiếp lực, Lý Hổ trở lại ôm lấy Tiểu Thúy, làm cho nàng phục ghé vào trong nước, lộ ra kia phấn nộn bồng môn, nhắm ngay kia bồng môn một chút đâm đi vào. Ngay cả điểm trơn cũng không muốn đi làm, Tiểu Thúy đã sớm động tình suối nước róc rách, trong bồn tắm thủy ở nhộn nhạo, Lý Hổ một hồi cùng nhị nữ ngoạn khởi song phượng diễn long. Một hồi lại ngoạn khởi Bồ Tát làm liên, hán tử thôi nữ xe quyết định chiêu thức, vẫn đem nhị nữ ép buộc đến tái vô lực khí, Lý Hổ mới tu nhiên từ bỏ, tạ ủng hữu ôm hai cái mỹ nữ, Lý Hổ hô to đã nghiền. Hoàn Nhan Lệ trắng mắt Tiểu Thúy, nũng nịu oán trách nói, Tiểu Thúy, ngươi cùng ai gần a thế nhưng vừa rồi đối phó ta. Tỷ tỷ, người ta là vì cho ngươi vui vẻ thôi, Tiểu Thúy nũng nịu nói, Lý Hầu cười nói, đúng vậy, ta công ngươi hạ bàn, Tiểu Thúy công ngươi thượng bàn. Hai bút cùng vẽ, ngươi chẳng phải là thực thích à? Hoàn Nhan lệ mặt đỏ lên. Chân khoát lên Lý Hầu trên lưng, dùng tiểu thối cọ kia lại dục dịch hung khí. Cười quyến rũ nói, người ta lần đầu tiên, sao có thể chịu được? Phu quân à, ngươi nên vì ta làm chủ, cũng khi dễ Tiểu Thúy. Ha ha, tốt, ngươi nói như thế nào khi dễ? Lý Hầu cười to nói, nghĩ đến nhị nữ cùng chính mình ngoạn trò chơi, kia cảm giác tự nhiên thích ngây người. Tiểu Thúy phất tay nói, tỷ tỷ, ta sai lầm rồi, ngươi cũng không thể đối phó ta à, ta đã muốn không khí lực. Cách chương.